Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, đệ 1207 chương Mỹ Nhân tuổi xế chiều. Thẩm Hoàng Hạ quyết tâm tựa hồ là muốn hỏi đến đế, căn cứ tò mò mà quan tâm thái độ, bất quá biểu tình lại trước sau như một khách khí thân sĩ. Hơn nữa tuổi so Lê Thiếu Vân nhỏ vài tuổi, cho nên ở trước mặt hắn phản giống cái ngoan ngoãn mà ra sắc đệ đệ. Ta trước mắt chỉ là cái ăn cơm mê mờ ni, Lê Thiếu Vân nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói, nhiệm vụ kết thúc, hắn nhưng cho tới bây giờ không có cái gọi là công tác. Những cái đó nhiệm vụ cũng chưa chắc các đều yêu cầu hắn ra mặt. Hơn nữa chỉ xem như hắn cá nhân hứng thú, đến nỗi thuộc hạ đầu tư những cái đó sản nghiệp, cũng không cần phải lo lắng, càng không tính là công tác. Đối hắn mà nói, trước mắt lớn nhất công tác, chính là trước mặt cảnh Vân Chiêu. Thẩm Hoàng vừa nghe, nheo mắt, dân thất nghiệp, lang thang, các ngươi như thế nào nhận thức, biểu ca không cần nghe hắn nói bậy. Hắn là cái quân nhân, chẳng qua trước mắt ở nghỉ phép, yên tâm đi, không phải sẽ làm chuyện xấu người. Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái nhìn ra Thẩm Hoàng lo lắng, nói thẳng nói, nhưng Thẩm Hoàng như cũ là ánh mắt xem kỹ quét hắn liếc mắt một cái. Không thể không nói, này nam nhân vô luận như thế nào nhìn đều không giống như là người tốt. Đặc biệt là kia cười rộ lên bộ dáng, nhìn như lễ phép thể diện, nhưng lại cho người ta một loại thực không đàng hoàng cảm giác, có loại âm hiểm cảm giác quen thuộc. Hơn nữa này diện mạo làm hắn nhịn không được hướng hài hoa tặc trên người tưởng. Đương nhiên đầu năm nay nhưng không gọi cái gì hài hoa tặc, quân nhân. Thẩm Hoàng chính mình lẩm bẩm một tiếng, không biết ngươi ở đâu cái quân khu đi lính, cái này là bí mật, ngươi không có quyền biết. Lê Thiếu Vân nói thẳng một câu. Hắn từ trước đến nay xem người chuẩn, trước kia chính mình bộ dáng này liền không thiếu làm người chỉ trỏ trỏ. Hiện tại vừa thấy cái này Thẩm Hoàng thái độ liền biết không đem hắn hướng chỗ tốt tưởng. Bộ dáng là trời sinh, hắn nhưng không đổi được. Thẩm Hoàng trong miệng một nghẹn, cũng biết chính mình vượt qua. Thực xin lỗi, có thể là gần nhất bởi vì này giết người phạm nguyên nhân, ta có chút quá mức mẫn cảm mà ni. Lê Thiếu Vân liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Cảnh Vân Chiêu lại cùng hắn hàn huyên vài câu, đi theo xe cảnh sát cùng đi cục cảnh sát. Nên làm ghi chép một đinh điểm cũng chưa rơi xuống. Có Lê Thiếu Vân ở bên cạnh bồi, đảo cũng không cảm thấy nhàm chán. Bất quá mới vừa chỗ này cục cảnh sát đại môn, nghênh diện mà đến liền lại là Thạch Nghi Kiều người nọ. Lần này trừ bỏ nàng ở ngoài, chính là một cái lão thái thái cùng một cái phụ nhân. Cảnh Vân Chiêu là lần đầu tiên thấy, nhưng cảm giác được này lão thái thái phát ra kia khí chàng, tức khắc liền biết là ai. Ba người có thể tới này cục cảnh sát, khẳng định là vì Nguyễn Ngạn Bằng, Lý Thư Uyển nàng gặp qua. Cho nên trung gian kia xinh đẹp đến cực điểm phụ nhân không có khả năng là nàng, mà Lý Thư Kỳ chỉ có 27-28 tuổi mà thôi, cho nên nàng cũng có thể trực tiếp bài trừ. Dư lại đó là vị kia Nguyễn Hiếu Hà. Nguyễn Hiếu Hà lớn lên quả nhiên là cực kỳ mỹ lệ, tuy rằng người đã có hơn 40 tuổi, có thể so Thẩm Đồng còn muốn xinh đẹp vài phần. Nàng mỹ cũng không hàm xúc, mặt mày chi gian có ánh huỳnh quang lập lòe, một đôi mắt thập phần câu nhân, mặt trái xoan mày lá liễu, môi mỏng khẽ mở, tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng da thịt lại thập phần khẩn trí xinh đẹp, nhìn qua nhiều lắm như là cái 30 tuổi nữ nhân. Không chỉ có như thế, dáng người cũng là cực hảo. Ngạnh Sinh Sinh đều có thể đem Thạch Nghi kiểu người thanh niên này so đi xuống. Không thể không bội phục Lý Văn Bá tâm tư. Ân bài như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân ở nhi tử bên người. Nói như vậy, chỉ cần nàng phụ thân Lý Thiên Giật lúc trước tâm trí hơi chút không kiên định một chút, khẳng định cũng đã bị nữ nhân này đủ rồi hồn đi. Chỉ tiếc a, lại mỹ nhân cũng luôn có tuổi xế chiều một ngày. Nàng 40 tuổi thời điểm còn có thể như thế xinh đẹp. Có thể sao đâu, tóm lại là muốn khô héo. Hết chương.